Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 24. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu, quý vị nghe phần câu hỏi trong tuần, Question of the Week, tập làm tính nhẩm. Quý vị cũng nghe những chữ khó, Mathematics, M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S, Mathematics, môn toán. Viết có S nhưng ở số ít. Viết tắt là Math hay là Maths. Tính tự là Mathematical, thuộc về toán học. Quý vị sẽ nghe chữ Mathematical Problem, bài toán. Word Problem. Word Problem, câu đố về nội dung đoạn văn, nghĩa là nghe kỹ và lý luận mới tìm ra câu giải đáp. Xin mời quý vị nghe. Question of the Week. This week, we will ask word problems. Listen carefully to these word problems. We'll have the answers on the next show. Question 1. John's parents have three children. John has two brothers. How many sisters does he have? Let's listen again. John's parents have three children. John has two brothers. How many sisters does he have? Question 2. The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston? Let's listen again. The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston? Question 3. Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours? Let's listen again. Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours? We'll answer these questions on our next show. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell. Then say your answer. In your country, how much does a cotton dress cost? Okay, thanks. Sau đây, chúng ta nghe câu chuyện giữa bài Story Interlude. Visit to the lab. Wedding bells for Kathy. Thăm phòng thí nghiệm. Cô Kathy sắp lấy chồng phải không? A lab, viết tắt. L-A-B, viết tắt của chữ laboratory. L-A-B-O-R-A-T-O-R-Y, laboratory, phòng thí nghiệm. Quý vị cũng nghe những chữ như university, đại học. Secret, S-E-C-R-E-T, secret, bí mật. It's pretty secret, còn khá bí mật. Permission, P-E-R-M-I-S-S-I-O-N, permission, sự cho phép, giấy phép. Special, đặc biệt. Quý vị cũng nghe hai chữ actually và in fact, có nghĩa là thực ra, đúng ra. Quý vị cũng nghe câu, he had to get special permission for me to see it. He had to get special permission for me to see it. Anh ấy phải xin giấy phép đặc biệt cho tôi xem phòng thí nghiệm. Quý vị cũng nghe câu, tonight I'm going to see my ex-husband. Ex-husband, chồng cũ. Tối nay tôi gặp người chồng cũ của tôi. Spend a lot of time together. Spend a lot of time together. Gặp nhau nhiều, để nhiều thì giờ với nhau. Quý vị cũng nghe chữ marry. M-A-R-R-Y. Marry, lấy vợ hay chồng. Cưới. Và chữ off the air. Off the air, không còn thâu thanh như hình nữa. Ngược lại có chữ on the air, đang thâu. At home, ở nhà. At school, ở trường. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. And we're off the air. Good show. Thanks. How's your grandson? Oh, he's okay. The doctors say he's going to be fine. That's good. Is he at home now? Well, in fact, he's at school. Oh, I'm glad he's okay. Oh, hi, Elizabeth. How are you? Great. Boris and I are spending a lot of time together. This weekend, he's going to show me his lab at the university. Oh, that sounds interesting. Well, actually, it's pretty secret. He had to get special permission for me to see it. How about you, Kathy? How are things? Tonight, I'm going to see my ex-husband. Your ex-husband? That's right. He wants to get married. Oh, he's met someone. No, he wants to marry me. Again! Sau đây là phần Functioning in Business. Bài học hôm nay là Making an Appointment, Part 3, xin hẹn gặp phần 3. Quý vị học cách nói trong điện thoại những câu để hẹn gặp. Chúng ta sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ. Business Trip. Chúng ta nghe ba người đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Quý vị sẽ nghe những chữ khó. Phone conversation, cuộc điện đàm. Agree to talk with us, bằng lòng nói chuyện với chúng ta. Arrange the time and place, chọn ngày, giờ và nơi gặp. Xin mời quý vị nghe lại một câu xin hẹn gặp một cách lịch sự. I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. Tôi hy vọng có lẽ ngày mai chúng ta có thể gặp vào một lúc nào đó. Quý vị cũng nghe chữ Embassy Suites. Embassy Suites, đây là tên một khách sạn. Riêng chữ suite, S-U-I-T-E, suite, có nghĩa là phòng rộng và sang ở khách sạn. Show you around San Francisco, là đưa bạn đi xem quanh San Francisco. Trong câu trên, around, adverb, có nghĩa là chung quanh, phân biệt với around preposition, có nghĩa là khoảng, chừng hay là gần, như trong nhóm chữ around 11:15, khoảng chừng 11:15. Get together, tương tự có chữ meet, gặp nhau. I'm free after 11, tôi rảnh từ 11 trở đi. How does that sound? How does that sound? Như vậy có tiện cho ông không? Đoạn sắp tới có hai phần. Phần trước là phỏng vấn giữa cô Elizabeth và ông Blake. Phần sau là cuộc điện đàm giữa ông Blake và ông Epstein. Ready for functioning in business? Cue music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 3. This program focuses on telephone language and making an appointment. Interview. On today's program, I'll be talking again with Charles Blake of International Robotics. Mr. Blake is traveling on business and has agreed to talk with us by phone. Welcome, Mr. Blake. Hello. The last time you were here, we talked about your phone conversation with Mr. Epstein. You arranged to meet him on Tuesday, June 11th. Yes, that's right. Let's listen again to that part of the conversation. Okay. Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake and Mr. Epstein arrange the time and place for their meeting. Say, when shall we get together? Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound? That sounds fine with me. Okay. Where are you staying? I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport. Ah, that's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco. That sounds very nice. Trong phần Variations, quý vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Quý vị nhớ là chữ free, F. R-E-E, free, có nghĩa là rảnh. Nhưng ở chỗ khác có nghĩa là không tốn tiền. Hãy nghe những câu I'm free after 11 o'clock. Tôi rảnh từ 11 giờ trở đi. Tickets to the Washington Monument are free. Tickets to the Washington Monument are free. Vé xem đài kỷ niệm Washington phát không. Xin mời quý vị lắng nghe. Variations. Listen to these variations. When shall we get together? When shall we meet? I'm free after 11 o'clock. I'm not busy after 11. How's that sound? Is that good for you? That sounds fine with me. That sounds good. Trong phần tới, ông Blake kể chuyện ăn trưa với ông Epstein. Quý vị nghe câu, they had a nice lunch in San Francisco, then they went for a drive. They had a nice lunch in San Francisco, then they went for a drive. Họ ăn một bữa trưa ngon ở San Francisco, rồi họ lái xe đi dạo. Quý vị sẽ nghe chữ deadline, D-E-A-D-L-I-N-E, deadline, là ngày chót, hạn chót. Quý vị cũng nghe chữ after sales service, dịch vụ sau khi giao hàng hay sản phẩm. Quý vị cũng nghe chữ maintenance. Maintenance là sự bảo trì. Maintenance, đánh vần M-A-I-N-T-E-N-A-N-C-E, maintenance. Động từ to maintain, M-A-I-N-T-A-I-N, bảo trì. Repair, sửa chữa, as planned, như đã dự định. Discuss business, bàn chuyện thương mại. Topic, đầu đề. Quý vị cũng nghe chữ factory, xưởng máy. Build a new factory, xây một xưởng máy mới. Scheduled for completion, được dự trù sẽ hoàn tất. October deadline, hạn chót là tháng 10. Quý vị cũng nghe động từ be concerned, là lo hay là quan tâm. They wanted to be sure, họ muốn chắc, that we would provide a good service in the United States, rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt tại Hoa Kỳ. Provide a good service, cung cấp dịch vụ tốt. Based in the United States, based, đánh vần, B-A-S-E-D, based in the United States, là có trụ sở hay là đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Interview. Did Mr. Epstein meet you as planned? Yes, he did. We had a very nice lunch in San Francisco. Then we went for a drive. Did you discuss business? Yes, we did. A little. Mr. Epstein wanted to explain some of the details of the project, about their plans to build a new factory. And he wanted to learn more about our industrial robots. As you know, we wanted to sell our robots to Advanced Technologies for use in their new factory. Did you discuss other topics? Well, yes. He told me that the new factory was scheduled for completion in October. So this October deadline was very important. He was also concerned about after-sales service. Do you mean maintenance, repair, and so on? That's right. They were concerned because our company is not based in the U.S. They wanted to be sure that we could provide good service in the United States. I see. Thank you very much for speaking with us. Thank you. Quý vị vừa học xong bài 24 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.